Chương 3274 tối cường thăng cấp hệ thống. Không muốn, không muốn à à. Convert Biliu Ejecta. Thao thiết ông lão trầm tư một chút, rất tỉnh táo nói, Long Phi lập tức co rụt lại, nói, không được, vạn vạn không được, ta làm sao có thể giết tiền bối đây? Ta còn muốn cứu tiền bối đi ra ngoài, sau đó đồng thời tiêu diêu khoái hoạt đây. Ngoài miệng nói như vậy, Long Phi nội tâm nhưng là nói thầm, nhanh, nhanh, nói cho ta giết nơi nào. Ở đâu là nhược điểm, lão tử lập tức giết chết ngươi. Lòng người cách cái bụng, không thể không phòng, coi như thao thiết ông lão một mặt chân thành, rất muốn chết, thế nhưng Long Phi cũng không thể làm ra rất thản nhiên tiếp thu dáng vẻ, bởi vì vạn nhất đây là một hãm hại đây, nếu như nhảy xuống, này đúng là vạn kiếp bất phục, huống hồ Long Phi tinh huyết mới bắt đầu để thao thiết ông lão vô cùng hưng phấn. Thao thiết ông lão nói, "Ngươi không giết ta, ngươi không ra được, liền ngươi tu vi bây giờ căn bản không đánh được huyền các những kia cặn bã, cuối cùng ngươi vẫn là chết. Chỉ có giết ta, ngươi mới có cơ hội đi ra ngoài, đẳng cấp tu luyện tới cảnh giới nhất định, tìm tới thao thiết tộc vị trí vị diện ngươi mới có thể tìm được ta tộc nhân. Tiểu tử, đừng dông dài, nhanh lên một chút đến đây đi, ta chỉ cần đem sức phòng ngự của ta lượng thu hồi, ngươi liền có thể giết chết ta." Một mặt muốn chết, Long Phi nhưng không động thủ, "Ngươi không được, cho dù chết ta cũng không thể hại tiền bối, hơn nữa vạn nhất ta đi không được thao thiết tộc, vậy ta không phải hãm hại ngươi sao? Ngươi không phải mới vừa nói ăn ta có thể thăng thiên sao? Tiền bối, thẳng thắn ngươi ăn ta, ngược lại ta loại tu vi này lăn lộn cũng vô vị, sống sót cũng là lãng phí không khí." Long Phi vẫn là thận trọng từng bước, thao thiết ông lão nói, "Cái tinh huyết của ngươi xác thực là ta đã thấy tinh thuần nhất, coi như là những kia đại năng cường giả huyết mạch cũng không sánh được, theo lý thuyết ngươi loại này huyết thống sức mạnh tu vị không nên như thế nhược mới đúng, còn nguyên nhân ta cũng không biết, thế nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể hấp thu sức mạnh của ta, được cơ thể ta, ngươi nhất định có thể bước vào thao thiết tộc, ta ăn ngươi là có thể tăng tiến một ít công lực, nhưng là thân thể của ta như vậy, dù như thế nào cũng rời đi không được nơi này. Đến đây đi. Động thủ đi." Long Phi lắc đầu, nói, "Kẻ tiền bối tuyệt đối không thể à." Còn đang thăm dò, thao thiết ông lão nói, "Ở ngươi dông dài như vậy đây. Còn có phải là người đàn ông à? Để ngươi động thủ liền động thủ, này đến phí lời nhiều như vậy. Nhanh." Long Phi lộ làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt nhìn thao thiết ông lão, nói, "Ê thật muốn như vậy phải không?" Thao thiết ông lão nói, "Ê đến đây đi." Long Phi nói, "Ê này, này, vậy cũng tốt." Nội tâm hồi hộp, giết thao thiết liền có thể được siêu cường thân thể, có cơ thể hắn. Có thể nói bình thường người căn bản không đã thương được hắn nửa phần, thế nhưng Long Phi nội tâm mừng như điên, cũng không dám bạo lộ ra, đồng thời trên người hắn không thể có một chút sát ý, chỉ có thể nhịn ở vui sướng, còn muốn lộ làm ra một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. "Đến." Thao thiết ông lão hét ra một tiếng, Long Phi nặng nề nói, "Ê được, ta động thủ rồi." Một chưởng bổ xuống, lần này cùng mới khác nhau, phòng ngự thu hồi, thao thiết trên đỉnh đầu ông lão bay lên một cái đỏ tươi con số, hệ 10.920. Cùng lúc đó, thao thiết ông lão trên đỉnh đầu rảnh máu con số cũng hiển hiện ra. 1 ức điểm lượng máu. Ta cọ sát. Này trời ơi. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, thao thiết ông lão cả giận nói, "Ở ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Dùng ngươi sức mạnh mạnh nhất, không phải vậy muốn đánh tới khi nào? 1 ức heo, liền như vậy giết, thật không biết muốn giết tới khi nào." Thế nhưng Long Phi lại không thể bộc lộ ra mình vui sướng, sát ý, nói, "Về tiền bối, ta không đành lòng à." Có thế là bởi vì Long Phi ẩn giấu tốt, có thế cũng là bởi vì thao thiết ông lão thật sự muốn cầu chết, hắn không có cảm nhận được Long Phi trên người sát ý, cùng loại kia vui sướng, thao thiết ông lão rất vui mừng, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Về tiểu tử, ta cầm hết thảy đều áp ở trên người ngươi." Tiếng nói vừa dứt, thao thiết ông lão đột nhiên bắn lên, to lớn thiết cầu quay về ngọn núi đột nhiên va chạm. Ầm ầm ầm. Cũng tại lúc này, thao thiết trên đỉnh đầu ông lão bay lên một chuỗi thật dài con số. Ầm ầm ầm. Lại là đột nhiên va chạm, ngọn núi phát nứt, đoạn thiên phong không ngừng phát sinh rung bần bật, toàn bộ huyền các chấn động lên. Thanh âm gì? Đoạn thiên phong bên kia phát sinh nổ vang, chuyện gì xảy ra? Huyền gia này hai cái dư nghiệt vẫn không có bắt được sao? Huyền Linh La Hán quá vô dụng chứ. Đại huyền trong cung, những chủ kia, trưởng lão ở thích ứng không có mắt cảm ứng năng lực cảm ứng được đoạn thiên phong truyền đến rung bần bật, lớn các chủ hơi kinh hãi, nói, người lẽ nào quái vật kia muốn đi ra? Báo, y. Khởi bẩm lớn các chủ, huyền hộ trưởng lão đi tới đoạn thiên phong. Lớn các chủ tức giận quát một tiếng, thì hắn chẳng lẽ còn muốn cứu người hay sao? Lẽ nào có lý đó? Huyền Linh la hán đây. Còn chưa đuổi kịp sao? Tên đệ tử kia nói, người khởi bẩm lớn các chủ, Huyền Linh la hán đã đuổi tới, chỉ là vừa nãy đoạn thiên phong bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, Huyền Linh la hán đang đợi mệnh lệnh của ngài. Lớn các chủ không hề do dự chút nào nói, y dết. Lĩnh mệnh. Tên đệ tử kia cấp tốc đi ra ngoài, lớn các chủ lông mày âm thầm vừa nhíu, ở ngày hôm nay dù như thế nào ngươi đều phải chết. Cô, làm sao bây giờ? Huyền Ngọc nhìn chu vi Huyền Linh La Hán còn có Huyền Các trưởng lão, thực lực của những người này đều xa tại bọn họ bên trên, Huyền Hộ mi tâm căng thẳng, đem Huyền Ngọc hộ ở phía sau, nói, ở Ngọc Nhi, đừng sợ, chờ sau đó ta sẽ cuốn lấy bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp đi trước, cô sau đó sẽ đuổi tới. Dưới tình huống này muốn rời khỏi là không thể, nàng chỉ muốn vì là Huyền gia lưu hạ tối hậu một đạo hương hỏa, Huyền Hộ tuy rằng tuyệt tình, thế nhưng đối với Huyền Ngọc mọi cách thương yêu. Huyền Ngọc nhìn phía sau cách đó không xa Đoạn Thiên Phong, trong mắt xuất hiện không muốn, Huyền Hộ nói, ở Ngọc Nhi, hắn tu vị ở Đoạn Thiên Nhai trên khẳng định cũng không sống nổi, e sợ đã chết rồi, ngươi vẫn là không muốn đi quản hắn. Xa xa, Huyền Hộ nhìn thấy một tên lính liên lạc bay trở về, nàng trong lòng âm thầm căng thẳng, e đến rồi. Lớn các chủ có lệnh. Giết. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Linh La Hán trong nháy mắt hơi động, Huyền Hộ một phát bắt được Huyền Ngọc đột nhiên sau này đẩy một cái, nói, ê đi. Xoay người một chưởng nghênh đón. Một chưởng đối đầu. Phốc kỳ Huyền Hộ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch khởi đến, cả người bay ngược ra ngoài, một tên Huyền Linh La Hán hướng Huyền Ngọc đuổi tới, Huyền Hộ lập tức bay lên ngăn cản, nặng nề một tiếng, nói, kỳ hướng về phía ta đến. Liên tục hai chưởng. Huyền Hộ lần thứ hai phun ra máu tươi đến, nàng căn bản không phải Huyền Linh La Hán đối thủ. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Phong bên trong không ngừng phát sinh tiếng nổ vang rền, Long Phi vừa nói, để tiền bối không muốn à. Trong lòng vừa nói, e lại dùng điểm lực. Chỉ cần thao thiết chết rồi, vậy thì tương đương với là hắn chết, hắn như thế có thể tuôn ra đồ vật đến, quan trọng nhất chính là thao thiết thân thể, vô địch thân thể. Long Phi nhìn thao thiết trên đỉnh đầu rảnh máu càng ngày càng ít, trong lòng cũng càng thêm trở nên hưng phấn, kể còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu.